Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 352 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bởi vì Lăng Tiếu ngoài miệng nói hắn yêu thương che chở Hạ Uyên Huyền như vậy, vĩnh viễn đều không bằng được hành động mới tương đối thực tế. Có lẽ một lần nữa lựa chọn này của Lăng Tiếu chính là Độc Cô Tấn cố ý chế tạo ra, vẫn là không muốn để Lăng Tiếu dễ dàng thu được Thủy Nguyên Thạch. Từ trong miệng Hạ Uyên Huyền biết được, Niết Bàn Không Gian là một thế giới hỏa hài. Đến nơi này tràn nhập bổn nguyên hỏa diễm, độ nóng ở nơi này đã đạt tới trên vạn độ. Bất kỳ người nào giới thần vương đi vào lập tức phải trở thành tro tàn. Cho dù thần vương muốn ở bên trong 10 ngày nửa tháng cũng là không thể. Nơi này là một cái hỏa lò tri địa, ngoại trừ hỏa diễm ra còn rất nhiều hỏa độc. Một khi hút vào trên căn bản khó có thể bài xuất ra ngoài cơ thể, cuối cùng bị hành hạ mà chết. Nàng từng cùng Chu Tước đi vào, có hộ thể thần quang của Chu Tước, nàng ngay cả cách tiếp cận cũng không có, mà nàng có thể tiến giai tới bây giờ là ở trong Niết Bàn Không Gian thu được kỳ ngộ. Mỗi khi tiến vào trong Niết Bàn Không Gian đều sẽ bị lạc phương hướng, khó có thể tìm được cửa ra, cuối cùng đều phải vĩnh viễn bị vây bên trong. Nơi đó dù được xưng là lãnh địa của Chu Tước, nhưng trải qua vô số vạn năm biến dị cũng sản sinh ra một loại hỏa đặc thù. Những hỏa thú này là bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất sinh tồn của Chu Tước, bởi vì chúng nó cũng là tồn tại vượt qua thập giai. Hơn nữa số lượng kinh người, cho dù thủy thần đi vào gặp phải chúng nó cũng là hung nhiều cát ít. Trừ những thứ này ra, còn rất nhiều nguy hiểm không biết rõ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc đó Hạ Huyền Huyền không chịu nổi cảnh hoang tơi ở trong đó, sau khi chiếm được Thủy Nguyên Thạch liền vội vàng rời khỏi Niết Bàn Không Gian. Nàng từng phát thệ không muốn tiếp tục tiến vào trong Niết Bàn Không Gian nữa. Bên trong thật sự là quá khô khan, để người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà một lần này vì đại ca ca của nàng, nàng hạ quyết định bất luận như thế nào cũng phải tiến vào một lần, thay đại ca ca của nàng lấy được Thủy Nguyên Thạch. Cho nên Lăng Tiếu liều mạng mang theo Hạ Huyền Huyền bước lên lộ trình đi tới Niết Bàn Không Gian. Niết Bàn Không Gian cách Vạn Thú Sơn Mạch cũng không phải rất xa xôi. Lấy tốc độ Chu Tước, không cần một tháng có thể đến nơi. Chỉ là có một việc để cho Lăng Tiếu thấy rất đau đầu, đó là Chu Tước thần thú lại không để cho hắn ngồi trên lưng. Bất kể Hạ Huyền Huyền nói thế nào đi nữa, chỉ là nó không chịu, bởi vì thần thú có uy nghiêm cùng cao ngạo của nó. Không thích nhân loại, có thần đi gần chúng nó đã là vô cùng tốt rồi. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới Bại Gia Tử, nếu như có nó ở bên cạnh tin tưởng nó một đường tiến vào Niết Bàn Không Gian, nó cũng nhất định sẽ có thu hoạch. Bởi vì Bại Gia Tử nhưng là hỏa thuộc tính, hơn nữa thần thú trong hoàn cảnh đặc thù thì loại năng lực thích ứng không phải nhân loại có thể so sánh được. Bất quá bây giờ hắn cũng không nghĩ tới chạy về Thiên Long Địa Vực đem Bại Gia Tử mang đến đây, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn có Si Mị Thiên Hỏa Châu giúp đỡ, chắc chắn có thể thích ứng hoàn cảnh đầy hỏa diễm kia một chút. Chỉ cần có thể sinh tồn trong này, vậy mọi chuyện đều dễ làm. Dọc theo đường đi, Hạ Huyền Huyền tựa như một con bách linh điểu, không ngừng nói cùng Lăng Tiếu, nàng phở phất giống như không sợ trong cấm địa trong truyền thuyết kia. Cũng khó trách, một lần tiến vào đều có thể bình an, đối với hoàn cảnh nơi đó chưa thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng có thể thích ứng được, tự nhiên không lo lắng như vậy. Rốt cuộc Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên tới phụ cận niết bàn không gian, phía dưới niết bàn sơn mạch. Võ giả bình thường đi tới chỗ này tu luyện chỉ sợ không kiếm được chỗ tốt, ngược lại trước tiên bị hỏa độc hành hạ đến bất thành nhân dạng. Đại ca ca, Tước A-di không cho phép ngươi ngồi trên lưng của nàng, đây nhưng làm thế nào cho phải, vạn nhất tiến vào bên trong chúng ta phân tán, ngươi khẳng định khó có thể đi ra. Hạ Huyên Huyên cúi đầu xuống, mất hết nhệ khí nói. Nếu như tiểu chu tước thì nàng có thể thuyết phục được, nhưng đầu đại chu tước này làm như thế nào cũng không nghe nàng khuyên bảo, nàng cũng không có biện pháp. Tiến đến bên trong, tiểu chu tước kia cũng phải biến nhỏ thân hình lưu lại trên người của đại chu tước. Được nó bảo hộ mới không thể để cho kẻ khác thương hại. Cho nên Hạ Huyên Huyên vô cùng lo lắng. Một khi bọn họ đi vào trong, Lăng Tiếu không có chu tước thủ hộ thì nên làm như thế nào cho phải. Lăng Tiếu đã ở cái vấn đề này cảm thấy phiền não. Cho dù hắn tiến vào niết bàn không gian, không có sự trợ giúp của chu tước, cũng không biết Thủy Nguyên Thạch kia cụ thể ở đâu, hơn nữa tương đối dễ bị lạc phương hướng. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Hạ Huyên Huyên. Để ta đây đến khuyên nó một chút. Hạ Huyên Huyên gật đầu, liền mang theo tiểu chu tước đi tới phía trước, lưu lại đại chu tước cùng Lăng Tiếu cầu thông. Lăng Tiếu nhìn chu tước cao ngạo mà sâu xa nói. Chu tước, ngươi là thần điểu cao cao tại thượng, là vạn thú chi hoàng, ta đối với ngươi nhưng là tôn kính vạn lần. Ta biết chu tước nhất tộc các ngươi cùng chân long nhất tộc là đại thế đồng minh, mà ta năm ấy cũng kém một chút trở thành long tộc thái tử, có thể nhìn trên mặt mũi của long tộc mang theo ta tiến vào trong niết bàn không gian một chuyến hay không. Nói xong, Lăng Tiếu đem khí thế của hắn thôi diễn, một cái kim sắc long ảnh giống như chân thật xuất hiện sau lưng của hắn, càng không ngừng gầm thét. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Lăng Tiếu ngưng tụ ra một con hỏa hồng long ảnh, song long tề diệu, lộ ra uy vũ cùng cường hãn. Chỉ sợ chu tước biết đây không phải chân thật, cũng nhịn không được nhìn long ảnh kia mở cánh kêu to mấy tiếng. Nhân loại, cho dù ngươi thân cận với long tộc, ngươi cũng không có tư cách ngồi trên lưng ta. Chu tước mang theo vẻ vô cùng lạnh lùng. Lăng Tiếu cũng không bỏ cuộc. Hắn tiếp tục, ta không chỉ thân cận với cả long tộc, còn là một huynh đệ với Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Nó bây giờ đang ở Thiên Long địa vực. Nếu như nó bên cạnh ta, ta cũng không cần người đâu. Nói xong Lăng Tiếu lại đem hình tượng uy vũ của bại gia tử ngưng tụ. Thần thú chỉ có dựa vào thần thú đi trấn áp, chỉ có thông qua một chút thủ đoạn đặc thù để chu tước biết hắn từng cưỡi qua thần thú, cũng không phải ham thích chủ tước nó. Đôi mắt sắc bén kia của chu tước nhìn đến Hỏa Kỳ Lân mà Lăng Tiếu ngưng tụ ra, khí thế hỏa diễm rõ ràng trướng lên gấp hai có thừa. Sợ đến Lăng Tiếu đều cho là có phải mình chọc giận chu tước hay không. Ta có thể đáp ứng mang ngươi đi vào, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Chu tước thần thú rốt cục không kiên trì nữa. Lăng Tiếu mừng rỡ, chỉ cần chu tước buông lòng, vậy mọi chuyện đều dễ làm. Hắn hỏi, ngươi muốn điều kiện như thế nào? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ thay ngươi đi làm. Ngươi làm không được, nhưng Hỏa Kỳ Lân nhất tộc lại có thể làm được. Chu tước đáp một tiếng, tiếp theo nói, ngày sau, ngươi mang theo bằng hữu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tới gặp ta. Ta muốn bọn họ cùng ta làm một chuyện. Chuyện này có phải vô cùng khó làm hay không? Lăng Tiếu trầm giọng. Đối với nhân loại các người mà nói, chính là chiến đấu giữa tộc với tộc. Ta muốn diệt sát Kim Ô nhất tộc. Chu tước thoáng ca sát cơ ngập trời. Diệt sát Kim Ô nhất tộc. Lăng Tiếu lộ vẻ kinh hãi nói. Kim Ô nhất tộc là một trong 9 đại thần thú, xưng là con của mặt trời, thường xuyên ở trên mặt trời. cho dù thần vương cũng không cách nào trực tiếp phi hành đến nơi đó, chỉ có đạt tới cảnh giới chí tôn tùy thần mới có thể tự do xuyên qua không gian vô tận, mới có thể đi tới biên giới mặt trời. Chỉ là hỏa lực mà mặt trời ẩn hàm, chỉ sợ so với niết bàn không gian đều chỉ mạnh hơn, chứ không kém. Cho dù chí tôn tùy thần cũng không dễ dàng đi tới nơi đó. Song Chu Tước là muốn diệt sát Kim Ô nhất tộc, thật sự để hắn kinh ngạc. Bất quá Lăng Tiếu cũng biết giữa thần thú tộc có chiến đấu, nhưng hoang cổ tân mật kia cũng không phải hắn có thể hiểu được. Lăng Tiếu nói, ta chỉ có thể phụ trách mang theo nó đến gặp ngươi. Nó có cùng các ngươi diệt Kim Ô nhất tộc hay không, thì việc này ta không cách nào khẳng định. Lăng Tiếu cũng không dám chắc chắn, bởi vì quan hệ giữa hắn cùng Bại Gia Tử là huynh đệ, mà Kỳ Lân nhất tộc cũng không cho người ngoài như hắn nói chuyện một câu liền được. Vậy thì tốt, chúng nó chắc chắn sẽ đáp ứng. Lăng Tiếu hết sức khẳng định mà nói, tiếp theo lại nói tiếp. Lên đi, bên trong nhất thiết đừng rời lưng ta, bằng không bị thiêu đốt mà chết đừng trách ta. Tốt. Lăng Tiếu mừng rỡ đáp một tiếng, lập tức phi thân đến trên lưng Chu Tước. Đạp đấy Chu Tước mau mềm vũ mượt kia, trong lòng Lăng Tiếu cảm thấy một trận tự hào. Chín đại thần thú hắn đã may mắn thấy qua 4 đại thần thú, hơn nữa còn cưỡi qua 3 loại trong đó. Nếu như đây nói ra chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì mỗi loại thần thú đều khó thấy tung ảnh, Lăng Tiếu lại có thể cưỡi qua 3 loại thần thú thực sự để cho người ta khó tin tưởng. Chu Tước trong nháy mắt liền hướng về phía trước sông tới, tốc độ cực nhanh, giống như lôi điện quang tốc. Khi nó đến trước mặt Hạ Huyên Huyên, Hạ Huyên Huyên đã thấy Lăng Tiếu đứng trên lưng nó, liền lộ vẻ sùng bái. Đại ca ca, ngươi làm gì thế nào vậy? Quá lợi hại, Tước A Di nhưng là ngay cả Gia Gia cũng không cho mặt mũi đấy, ngươi lại có thể thuyết phục, nhất định là tuần thú sư lợi hại nhất. Độc Cô Tấn là tuần thú sư lợi hại nhất đương thế, trừ thần thú ra cơ hồ lão có thể giao tiếp với bất kỳ thanh thú nào. Nếu không ở bên cạnh lão không thể nào có được 10 mấy đầu thập nhất giai thánh thú. Đây nhưng là cường đại thánh thú mà nhiều năm qua lão đã thuần phục được. Ngay cả lão cũng không cách nào thuần phục được Chu Tước, Lăng Tiếu lại có thể làm được một điểm này, tự nhiên để cho Hạ Huyên Huyên vô cùng sùng bái. Mới vừa rồi nàng dùng hết miệng lưỡi cũng không thể được khuyên Chu Tước đứng ở trên lưng. Lăng Tiếu không cho là đúng cười. Hề, Tước A Di không giống như chúng ta nghĩ. Thương ta nên mang ta theo vào. Huyền Huyền lên đây. Hề, chúng ta liền hiện tại đi vào. Thời gian không đợi người, Lăng Tiếu muốn mau chóng thu được Thủy Nguyên Thạch thay lão tổ tông xuất ra một phần thực lực. Niết bàn không gian là một trong bát đại cấm địa, chỗ kinh khủng nhất của nó chính là hỏa diễm hừng hực. Nó giống như cả ngày lẫn đêm đang thiêu đốt chỗ thiên không này, muốn cùng thiên đối nghịch, giống như muốn phần thiên phá vũ. Tiếng hỏa thế kia vù vù chợt hiện trùng thiên dọa người. Nhìn một phiến hỏa hải không ngớt đỏ rực tuyệt đối là một đại tượng kỳ quan, để cho người ta không khỏi thở dài. Ở sân mạch phía dưới niết bàn không gian này, dù là hỏa độc dung tung hoành nhưng vẫn có rất nhiều dòng binh phụ cận tòa lại. Có lẽ bọn họ nhận thấy là có cơ hội nhìn thấy Chu Tước thần thú, cũng nói không chừng. Một ngày này bọn họ quả nhiên nhìn thấy được một đạo hỏa diễm ảnh từ cực tốc hướng về phía niết bàn không gian xông qua. Không ít thần vương thấy một màn này đều không nhịn được kinh hô. Mau nhìn, đó có phải Chu Tước thần thú đang bay hay không? Nhanh quá rồi, căn bản không thấy rõ. Bất quá nó đang hướng về phía niết bàn không gian sông tới. Trừ Chu Tước thần thú, còn có thánh thú nào dám làm như vậy? Hẳn là Chu Tước thần thú. Các ngươi nhìn phiến động đó, không phải là vũ sĩ thì là cái gì? Hơn nữa hỏa diễm chi thế đó mang theo, trừ Chu Tước thần thú ra sẽ không có thánh thú khác có loại uy thế cùng tốc độ này. Thật không nghĩ tới, đến sinh thời lại có thể nhìn thấy được Chu Tước thần thú rồi. Mặc dù chỉ là một đạo bóng dáng đều cảm thấy vinh hạnh. Không được, ta muốn đuổi theo xem một chút, nhất định phải nhìn Chu Tước thần thú một cái. Dòng binh ở các nơi đều vô cùng hưng phấn, Thậm chí có người cư nhiên hướng về phía Chu Tước Thần Thú đuổi theo, đơn giản là hành vi không muốn sống. Nhưng bọn họ cũng chỉ vô công mà thôi, cho dù Chí Tôn Tùy Thần nghĩ muốn đi kịp tốc độ của Chu Tước Thần Thú cũng không dễ dàng. Huống chi Chu Tước Thần Thú kia đã nhập vào trong niết bàn không gian, bọn họ cũng chỉ là nhìn và dừng bước thôi. Đến gần niết bàn không gian, hỏa diễm thế giới nơi này càng là hùng dũng. Nhiệt độ chỗ này giống như lò lửa, cho dù thần binh bình thường đều muốn bị những hỏa diễm này hòa tan, đủ thấy chỗ đáng sợ của chỗ này. Lang Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên ngồi trên lưng Chu Tước Thần Thú vẫn có thể cảm ứng được hỏa thế hừng hực kia. Lúc xâm nhập vào trong hỏa khẩu, người bình thường chỉ sợ đều cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định sẽ bị sợ đến cả người dám đều phóng ra. Đại ca ca, ngươi sợ sao? Hạ Huyên Huyên nắm chéo áo của Lăng Tiếu lên tiếng. Lăng Tiếu nhìn Hạ Huyên Huyên thần sắc tái nhợt, nhăn nhẹ lông mày một chút nói. Huyên Huyên có phải có cái gì không khỏe hay không? Hạ Huyên Huyên lắc nhẹ đầu. Không, không có chuyện gì, ta liền có chút sợ hãi. Lăng Tiếu còn thật không nghĩ đến Hạ Huyên Huyên lại sợ. Hắn cảm thấy nàng đã vào một lần, hẳn sẽ không có cái cảm giác đó mới đúng. Lăng Tiếu cầm tay Hạ Huyên Huyên, truyền qua một cỗ lực lượng ổn định tâm thần của nàng. Yên tâm đi, Chu Tước Thần Thú sẽ bảo hộ chúng ta. Hơn nữa có đại ca ca ở đây, không có gì có thể tương hại người được. Thanh âm của Lăng Tiếu giống như ma âm để cho Hạ Huyên Huyên dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này Chu Tước Thần Thú đã trực tiếp xông qua khu vực hỏa hài hừng hực. Hỏa diễm đáng sợ kia không ngừng phiên tàng tiêu đốt. Hỏa xa không ngừng hướng tới Chu Tước Thần Thú tập quyển mà qua. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Lăng Tiếu tâm như bàn thạch, ổn như Thái Sơn, không có bất kỳ vẻ kinh hoàng gì. Phần công phu chấn định này chỉ sợ là Chí Tôn bình thường cũng không cách nào so sánh được. Bởi vì Lăng Tiếu trưởng thành đến nay đã không biết gặp qua bao nhiêu tràng cảnh sinh tử, không biết xông qua bao nhiêu tử diện khủng bố, liền ngay cả khu vực quần bạo của loạn táng không gian kia cũng đồng dạng là đến nơi đó ngốc 10 năm. Một cái hỏa hải này thì như thế nào có thể để cho hắn thất thố sợ hãi chứ? Cho dù không có Chu Tước Thần Thú bảo hộ, Lăng Tiếu cũng thể ở trong phiến hỏa hải này đi lại tự nhiên, bởi vì hắn có Thiên Hỏa Châu, hơn nữa còn là loại Thiên Hỏa Châu đã tiến ra nhiều lần, đủ để bảo hộ hắn an toàn vô dạng ở nơi này rồi. Hiện tại sinh mệnh Thiên Hỏa Châu trong thức hải của hắn đã trở nên kích động. Nó vô cùng khát vọng có thể hấp thu bổn nguyên hỏa diễm ở chỗ này. Đây đối với nó tuyệt đối là một vật phẩm đại bổ. Lăng Tiếu cũng thừa dịp là ở trong thức hải phóng ra để sinh mệnh Thiên Hỏa Châu đem hỏa diễm bốn phía hấp thu tới để cho nó càng trở thêm cường đại. Chỉ tiếc chính là có lực lượng của Chu Tước Thần Thú cách tuyệt. Bất luận là si mị Lam Hỏa Châu cố gắng như thế nào cũng không đem hỏa diễm hấp thu. Lăng Tiếu chỉ có thể an ủi nó tạm thời đừng gấp. Ở trong phiến không gian này tuyệt đối không thiếu lực lượng cho nó hấp thu. Sau khi Chu Tước tiến vào chỗ này giống như cá gặp nước, ở chỗ này tha hồ phi hành xuyên qua, một chút đều không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Lăng Tiếu không khỏi thầm nghĩ. Thần điều này không hổ có danh xưng hỏa thần. Hỏa diễm này căn bản không cách nào tổn thương được nó. Trải qua một lát sau, tình huống Hạ Huyên Huyên đã tốt hơn nhiều, liền bắt đầu nói chuyện không ngừng với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng thích nghe tiểu nha đầu này tâm sự, hắn còn không biết ở chỗ này phi hành bao lâu. Bất quá nghĩ tới chỗ này sẽ không như ở loạn táng không gian phi hành lâu như vậy mới đúng, bởi vì Chu Tước Thần Thú quen thuộc tình huống chỗ này. Hơn nữa, nó còn là thần thú thập nhất giai trung cấp đỉnh phong. Tốc độ phi hành không phải là lúc trước hắn ở cảnh giới Thiên Thần Vương trong loạn táng không gian có thể so sánh được. Thỉnh thoảng ở trong biển lửa này có từng điểm đen đang chớp động. Lăng Tiếu còn chưa kịp thấy rõ là gì đã bị Chu Tước Thần Thú hấp qua, hút lấy. Mà Tiểu Chu Tước đứng sau lưng Đại Chu Tước cũng thỉnh thoảng từ trên lưng nó nhảy xuống, cắn nuốt những hắc niệm kia. Lăng Tiếu không hiểu, hướng Hạ Huyên Huyên nói. Huyên Huyên, Ngươi biết chúng nó đang ăn gì không? Đó là hỏa độc dị trùng, là thức ăn của Tước A-di. Bên trong ẩn hàm không ít lực lượng hỏa bổn nguyên. Nhưng nhờ hỏa độc kia đối với Tước A-di thì không cần để ý. Hạ Huyên Huyên ngoan mãn hồi đáp. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng. À, nguyên lai là như thế. Tiếp theo Hạ Huyên Huyên nói. Bất quá chỗ này có rất nhiều hỏa thú đáng ghét. Chúng nó rất hung hãn, muốn chiếm đoạt địa bàn của Tước A-di. Chỉ là chúng nó mỗi lần đều bất lực trở về. Đáng giận nhất chính là số lượng của chúng nó nhiều không đếm hết, giống như giết mãi không hết. Chúng nó cũng là vừa ở phụ cận Thủy Nguyên Thạch, cho nên muốn thu được Thủy Nguyên Thạch liền phải giao chiến với những hỏa thú kia. Lần trước Tước A-di vì thay ta lấy Thủy Nguyên Thạch mà thiếu chút nữa còn thụ thương. Lăng Tiếu sớm nghe Hạ Huyên Huyên nói qua những hỏa thú kia, chỉ là hắn còn chưa thấy chúng có dáng vẻ thế nào, nên không tốt định hạ luận. Nhưng chúng có thể khiến cho Chu Tước đều kỵ úy, liền có thể thấy là tồn tại kinh khủng đến bậc đại nào. Ở trong lúc nói chuyện, Chu Tước cũng đã phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, hỏa thế càng lúc càng nồng đậm, nhan sắc hỏa diễm cũng càng ngày trở nên thậm hơn. Đến khu vực này, đỉnh cấp thần vương cũng phải dừng bước, tiếp tục đi vào, liền bị đốt thành cặn bã. Lăng Tiếu không có nửa điểm kinh hãi, có chăng là quàng nhiều kinh hỉ. Nếu như để hắn ở chỗ này tu luyện, để thiên hảo châu của hắn hấp thu bổn nguyên lực lượng tuyệt đối lại có thể tiến dài. Nói không chừng, ngày sau hỏa lực của hắn còn lớn hơn nữa. Nếu có đỉnh cấp thiên hỏa, có thể trực tiếp uy hiếp tới chí tôn, với hắn mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu liền quyết định một phen, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên đẳng giai của Thiên Hỏa Châu. Đến lúc đó, được lợi không chỉ là Thiên Hỏa Châu, hắn cũng sẽ được tăng trưởng thực lực của mình. Chớp mắt Chu Tước đã phi hành ước chừng một tháng. Hạo Huyên Huyên bên trên lưng nó đã không còn hoạt bát nữa, mà trở nên trầm xuống rồi. Nhìn ra được nàng hết sức ghét loại phi hành không giới hạn, ghét loại đường đi tịch mịch này. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng như vậy của nàng cũng thật là đủ làm khó nàng. Cũng không biết lúc trước nàng lần đầu tiên làm sao như thế nào mà nhịn được. Huyên Huyên, nếu ngươi cảm thấy buồn bực không bằng ngồi xuống tu luyện thần quyết. Đây đối với trưởng thành của ngươi là có lợi, không thể lãng phí thời gian. Lăng Tiếu đối với Hạ Huyên Huyên nói. Đại ca ca, ta cảm thấy nóng chết rồi, lại buồn bực nữa, làm sao còn tĩnh tu? Hạ Huyên Huyên đáp. Chính là bởi vì nhiệt, bởi vì buồn bực cho nên tĩnh tu thì mát, thời gian cũng qua mau. Lăng Tiếu giải thích. Thật sao? Ta đây thử một lát xem. Hạ Huyên Huyên nói một tiếng, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện thần quyết. Dần dần, tâm tính táo bạo của Hạ Huyên Huyên có thể từ từ bình tĩnh trở lại, tiến vào cảnh giới vật nhã lưỡng vong. Lăng Tiếu ở một bên hài lòng cười cười. Tiếp theo hắn bắt đầu cảm ngộ lực lượng của Hỏa Nguyên nơi này, hy vọng sớm có thể có ngày bước vào chí tôn. Hắn trung quy vẫn cảm thấy tựa hồ, có thể một chân liền đạp qua, nhưng trong minh minh tổng có một loại đạo hàm vô hình đem hắn ngăn lại. Hắn biết đây là bình chướng khó vượt qua nhất cả đời của hắn, càng như thế hắn càng không thể gấp gáp. Ở trong những ngày tiếp theo đó, hắn càng không ngừng thôi diễn thế giới lực, đem nó không ngừng sống lại, lại quán thâu thần lực. Chỉ là Thủy Trung không cách nào đem chúng nó chế tạo thành vật còn sống. Nhưng mà sau khi trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục là lục lọi đến một chốt ít mấu chốt, đó là chính hắn tập trung quán thần nhập lực, lại là giảm bớt một chỗ mấu chốt. Đó chính là nguyên chi vũ trụ lực lượng trong này do con người sáng tạo mà thành. Cần phải mượn đại lượng thần lực ngưng tụ hình thành, lại khuyết thiếu khống chế ý thức. Không cách nào để chúng nó tiến hành công kích như vật sống. Cũng chính là hắn quên rót vào thần hồn lực lượng. Phải kết hợp giữa thần hồn lực lượng cùng thần lực mới có thể đem vật hữu hình biến thành sống lại. Vì thế đạt tới công kích kinh khủng có thể tự chủ như một loại vật sống. Đơn giản một chút mà nói, những công kích này do hắn đến chế tạo, liền phải có ý thức của hắn ở bên trong mới có thể khống chế công kích này tùy tâm sở dục. Sau khi tham ngộ ra được một điểm này, Lăng Tiếu Cơ Hồ mừng rỡ như điên, chỉ cần hắn hiện tại tiến thêm một bước hoàn thiện cũng có thể vận dụng những công kích loạn lưu phù hợp với thuộc tính của hắn trong không gian càng tốt, liền có thể bước ra một bước kia rồi. Chỉ là lúc Lăng Tiếu còn chưa kịp cao hứng, Chu Tước Thần Thú phát ra một tiếng kinh khiếu. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên đều đồng thời trở nên khẩn trương, xem ra rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Chỉ thấy khu vực hỏa hải bốn phía diễn biến tương đối trở nên hỗn loạn, từng hỏa lực lượng giống như hỏa vẫn không ngừng phiên đằng đụng tới, liền ngay cả Chu Tước Thần Thú cũng không khỏi tránh né ra. Những vẫn hỏa này cũng không phải đơn giản giống như hỏa diễm đơn thuần, cứ nhiên là hỏa thạch chân chân chính chính, mỗi khối lớn nhỏ không đồng nhất, lực lượng đụng tới lại là vô cùng khổng lồ. Bất luận một vị thần vương nào nhưng bị vẫn thạch này đụng vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là bán tùy thân, muốn ứng đón những cũng không phải đơn giản. Loại hỏa thạch này thường ở bên trong hỏa hải bị thiêu đốt, nhưng là đỉnh cấp thần tài chân chính. Mỗi một khối đối với thần khí sư mà nói đều là vật hiếm có. Lăng Tiếu mừng rỡ, đến chỗ này không thu một ít hỏa vẫn thạch lại há có thể mất công hắn đến đây một lần. Chỉ là chân chính nguy hiểm cũng theo đó xuất hiện. Hỏa vất thành cũng là một loại vẫn thạch bên trong không gian qua lại. Chỉ là vào trong phiến hỏa hải này trường kỳ bị những hỏa diễm kia ngày đêm tiêu đốt. Những vẫn thạch này nếu như không bị hủy diệt liền trở thành hỏa vẫn thạch bị co. Tinh hoa uẩn hàm trong đó là cực kỳ nồng đậm. Đây nhưng là đỉnh cấp thần tài luyện chế hỏa thuộc tính. Mỗi một khối cầm đi bán cho những thần khí sư kia tuyệt đối có thể lấy được một cái giá trên trời. Chu Tước Thần Thú đông tránh tây trốn, nhẹ nhàng tránh qua được chỗ hỏa vẫn thạch trùng kích dày đặc này. Những lực lượng trùng kích này tuyệt đối có thể so với lực kích toàn lực của bán tùy thần. Tuy nói Chu Tước Thần Thú là thập nhất giai trung cấp, nhưng đối mặt với đại lượng hỏa thạch vẫn trùng kích cũng sẽ có chút phiền toái. Hơn nữa nó cũng không muốn ở chỗ này kéo dài, bởi vì sau khi biết xuyên qua những phiến khu vực này, địch nhân chỗ này của nó liền xuất hiện. Lăng Tiếu thì là không cam lòng bỏ qua cho những hỏa vẫn thạch này như vậy. Hắn muốn rời khỏi hội thể thần quang của Chu Tước Thần Thú một chút, để đi ra ngoài thu thập hỏa vẫn thạch, nhưng bị nó cự tuyệt. Lăng Tiếu cũng bất đắc dĩ, trung quy không thể cường hành xông qua, ra khỏi hộ thể thần quang của Chu Tước Thần Thú được. Nếu từ chỗ này của Chu Tước Thần Thú rời đi, hắn đem đại lưu lại chỗ này chính là một cái tử lộ. Cuối cùng Lăng Tiếu nhẹ hô, quên đi, đợi lúc đi ra lấy những hỏa vẫn thạch này đi, bây giờ vẫn là lấy được thủy nguyên thạch mới trọng yếu. Chu Tước Thần Thú lại phi hành được một lúc, Lăng Tiếu cuối cùng phát hiện trong ít hỏa thần tinh càng mừng rỡ vô cùng. Nhưng mà những hỏa thần tinh này lại chỉ là thức ăn trong miệng của hai đầu Chu Tước Thần Thú, bị chúng nó hấp thu bổ sung lực lượng. Trong cái tuyệt điện này liên tục phát hiện ra thần vật, ngược lại cũng là ở trong ý liệu. Chú ý, sắp tới là chỗ hỏa diễm thú thường hay tới lui. Chu Tước Thần Thú phát ra nhắc nhở. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên đều trở nên cảnh giác. Tốc độ của Chu Tước Thần Thú đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía khu vực của hỏa diễm trở nên thâm hơn xông vào. Hỏa diễm chỗ này đã đủ uy hiếp bất kỳ chí tôn thủy thần nào rồi. Hỏa diễm chỗ này tuyệt đối có thể xưng là kinh khủng. Đến chỗ này Thiên Hỏa Châu trong thức hải Lăng Tiếu đã trở nên an tĩnh. Hiển nhiên hỏa diễm chỗ này cũng để nó trở nên kỵ úy. Nói không chừng chỗ này còn sinh ra một loại Thiên Hỏa Châu còn cao dài hơn, mà giữa Thiên Hỏa Châu lại có thể cắn nuốt nhau tiến dài. Cho nên lực lượng Thiên Hỏa Châu này của Lăng Tiếu hiển nhiên không thể đối kháng được với lực lượng nơi này. Nếu như ở chỗ này Lăng Tiếu mất đi thủ hộ của Chu Tước Thần Thú, chỉ sợ cũng khó ở chỗ này sinh tồn lâu dài. Chu Tước Thần Thú phát ra tiếng tiêm khiếu chói tai. Nó đột nhiên chạy biến phương hướng bay về một hướng đó bổ qua. Một đôi linh vũ kia của nó cấp tốc quỳ vũ. Hỏa diễm phụ cận này lại sinh sôi bị nó quạt đến phương hướng trước dũng động qua. Bồng. Thuận theo những hỏa diễm này xuất hiện trong chốc lát. Ở những phía trước rõ ràng xuất hiện một đầu quái thú toàn thân đều là hỏa diễm. Quái thú này hẳn là hỏa diễm thú mà Hạ Uyên Uyên nhắc tới rồi. Chỉ thấy ngũ quan của nó không trọn vẹn, chỉ có một đôi mắt nhỏ cùng cái miệng nhọn, dáng vẻ tựa như chuột, thân hình như xà. Từng phiến hỏa lân giáp bao phủ trên người của nó, quanh thân tràn nhập tử sắc hỏa diễm nồng đậm. Sinh mệnh ký tức cũng không phải rất nồng đậm, hiển nhiên là một loại thú loại biến còn chưa hoàn thiện. Nó đã có lực lượng có thể so với tồn tại thập giai, bay thẳng đến Chu Tước thần thú xông qua. Chỉ là nó còn chưa tới Chu Tước thần thú, lại là trực tiếp bị vũ linh của Chu Tước thần thú trùng đến thân hình tản mất. Đang lúc Đăng Tiếu cho là hỏa diễm thú kia dưới công kích Chu Tước thần thú không chịu nổi một kích, phát hiện thân thể của nó tán đi cư nhiên lại trọng tổ lại, rất nhanh khôi phục hình dáng trước đó, khí tức lại là một điểm cũng không giảm bớt, thậm chí còn tăng cường. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu kinh ngạc. Hạ Huyên Huyên ở bên. Hỏa diễm thú vốn chính là những hỏa diễm này trường kỳ tích lũy biến hóa mà thành. Nó ở chỗ này cơ hồ có thể thân thể bất tử bất diệt. Hơn nữa mỗi một lần thân thể tán đi lại trọng tổ sẽ nhận được một lần cơ hội thoát biến. Giống như Tước A Di cùng Tước Di Tỷ có bất tỷ chi thân. Chỉ cần một giọt máu đều có thể dục hỏa trọng sinh. Chu Tước thần thú vốn liền có năng lực niết bàn trọng sinh, sau cửu sinh cửu tử mới có thể thoát biến trở thành thần thú đại thành. Không nghĩ tới, những hỏa diễm thú trước mắt này nhưng cũng có loại năng lực giống như thế. Bất quá Chu Tước thần thú hiển nhiên có năng lực đối phó nó. Ở lúc thân thể của nó trọng tổ thì một quả thú đan vị trí não bộ của nó chính là mấu chốt cuối cùng. Thú đan này ẩn chứa đại lượng bổn nguyên lực lượng hỏa thuộc tính, vừa lúc để cho Chu Tước thần thú cắn nuốt. Chu Tước thần thú cực tốc xông qua, cái mỏ nhọn kia trực tiếp mổ giữa trán cổ hỏa diễm thú kia, sinh sôi đem thú đan của nó lấy ra, cuối cùng lập tức nuốt vào trong miệng. Xem ra những hỏa diễm thú này còn chưa đủ. Lăng Tiếu mỉm cười. Chỉ là lời hắn còn chưa nói xong, Long Mục nhìn về phía trước trở nên kinh hãi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện chi chít hỏa diễm thú, chúng tựa hồ đạp hỏa mà đến, lại từ trong lửa sinh ra. Phát ra từng đạo thanh âm trầm thấp chói tai, trong hỏa nhãn kia hiện lên nệ khí lồng đậm. Mấy trăm hỏa diễm thú đều không thể miệng phun tiếng người, chúng nó không có lý trí gì, chỉ biết đồng bạn của mình bị giết thì đều là địch thủ của chúng nó, phun ra hỏa diễm đáng sợ công kích về hướng Chu Tước thần thú. Những lực lượng này khiến cho khu vực hỏa diễm vốn đã hung hiểm vạn phần trở nên càng thêm kinh khủng. May mắn là những hỏa diễm thú này không tồn tại đạt tới thập nhất giai, lấy năng lực của Chu Tước thần thú có thể trực tiếp từ chỗ này trùng kích qua. Hai cánh kia của nó giống như thần khí sắc bén nhất, trực tiếp đem những hỏa diễm thú ngăn cản phía trước thành hai nửa. Tốc độ Chu Tước thần thú như điện quang, chỉ trong nháy mắt liền xông qua những hỏa diễm thú đang ngăn cản, hướng về phía trước đi tới. Chỉ là những hỏa diễm thú này tự hồ nhiều không đếm hết, mỗi một chốc đều xuất hiện, càng không ngừng hướng về Chu Tước thần thú truy kích. Hạ Huyên Huyên ở bên trên lưng Chu Tước thần thú bị sợ đến liên tục la lên, mà thần sắc của Lăng Tiếu cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được những hỏa diễm thú này xuất hiện càng ngày càng nhiều, hơn nữa lực lượng kia càng lúc càng cường đại, đạt tới thập giai đỉnh phong đã không ít hơn 10 đầu. Dưới hoàn cảnh này, lực công kích của chúng nó có thể so với chí tôn bình thường, kinh khủng chí cực. Nếu không phải Chu Tước thần thú cũng là tồn tại hỏa thuộc tính, nó nhất định liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Phía ngoài vẫn truyền rằng niết bàn không gian là lãnh địa của Chu Tước thần thú, xem ra ở chỗ này phát sinh dị biến mà người khác không nghĩ tới. Hỏa diễm thú gặp được càng ngày càng nhiều, Chu Tước thần thú cũng chỉ có thể đánh mà không chiến, nó ỷ vào lợi thế tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi công kích của những hỏa diễm thú này. Chỉ là ở phía trước Chu Tước rõ ràng xuất hiện hai đầu hỏa diễm thú càng thêm khổng lồ. Xem khí thế bọn chúng hiển nhiên đứng đầu trong những hỏa diễm thú này, thực lực đạt tới thập nhất giai. Dáng vẻ của chúng nó đã trở nên càng thêm hoàn mỹ, ngũ quan đã tạo thành, lân giáp càng thêm kiên hậu, khí thế càng thêm hồn hậu. Ở bên cạnh chúng nó còn có không ít hỏa diễm thú mở ra hình trận tự hồ muốn đem Chu Tước thần thú tiêu chết mới bằng lòng cam tâm. Lúc này rắc rối rồi, hai đầu hỏa diễm thú này thật lợi hại. Lần trước chính là chúng nó ngăn chặn Tước A-di lấy đi thủy nguyên thạch, thiếu chút nữa tổn thương Tước A-di. Hạ Huyền Huyền lo lắng mà kinh hô. Hai đầu hỏa diễm thú này thập nhất giai liền có thể để Chu Tước thần thú lâm vào hiểm cảnh, có thể nghĩ chúng nó đáng sợ tới cỡ nào. Thần sắc Lăng Tiếu trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù biết trong niết bàn không gian này hung hiểm vô cùng, nhưng không nghĩ đến sinh vật ở chỗ này lại kinh khủng tới như thế. Suy đoán của hắn, hỏa diễm thú thập nhất giai khẳng định không chỉ có hai đầu này, muốn lấy được thủy nguyên thạch tuyệt đối là một lộ trình vô cùng gian nan nguy hiểm. Nhưng mà đã đến đây, Lăng Tiếu không có đạo lý do dự, hắn phải tìm biện pháp giúp Chu Tước thần thú một tay mới được. Lăng Tiếu đối với Hạ Huyền Huyền kinh quát lên: Huyền Huyền, ngươi cùng Tước Nhi tỷ ôm chặt vào, ngàn vạn lần đừng bị ném bay ra ngoài. Lăng Tiếu ý thức được tình huống nghiêm trọng, phải làm ra chuẩn bị xấu nhất. Một khi hộ thể thần quang Chu Tước thần thú bị oanh phá, bọn họ đều gặp phải tao ương. Nếu như Hạ Huyền Huyền bị ném ra ngoài, hỏa diễm này chắc chắn phải là chết không nghi ngờ. Hiện tại Chu Tước thần thú đã tiến vào trạng thái chiến đấu cường đại nhất. Linh vũ công kích của nó mang theo hỏa diễm ngập trời đánh về phía hai đầu hỏa diễm thần thú kia. Hỏa diễm ở phụ cận tự hồ đều để cho Chu Tước thần thú sử dụng. Tất cả hỏa diễm phát tán ra lực lượng trùng kích kinh khủng trước nay chưa từng có mà thiêu đốt đến. Hỏa diễm thú dù là sinh vật ở chỗ này nhưng cũng là lãnh địa chân chính của Chu Tước, nó mới là hỏa thần. Những thập giai hỏa diễm thú xông lên trực tiếp bị Chu Tước thần thú đánh vào trong hỏa diễm đồng hóa mất. Thú đan chúng nó cũng trực tiếp bị thiêu đốt thành cặn bã, muốn trọng sinh là không thể nào. Trong một chiêu này đem hỏa vực khu cụ cận khuấy động đến phiên đẳng không thôi, cũng tiêu diệt gần trăm đầu hỏa diễm thú. Hiển nhiên là Chu Tước thần thú cũng tức giận. Hai đầu hỏa diễm thú thập nhất giai kia cũng bắt đầu động. Chúng nó sinh ra ở chỗ này, đối với hỏa lực lượng là miễn dịch, chúng nó đều ngăn cản linh vũ công kích của Chu Tước trên người rơi xuống rất nhiều lân giáp, nhưng còn không đủ lấy mạng chúng nó. Chúng nó phát tán ra lệ khí nồng đậm bay thẳng đến Chu Tước thần thú mà cắn tới. Lực lượng trùng kích kia hết sức cường đại, chấn đến hộ thể thần quang Chu Tước thần thú đều xuất hiện từng tia vết rách. Chu Tước thần thú, nộ hỏa đại thịnh, một đôi cánh phải dương ra, hóa thành lợn nhận đầy trời trực tiếp đem hai đầu hỏa thần thú này phần thây. Chỉ là thân thể của chúng dù bị cắt đến vỡ vụn, nhưng lại có thể lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục. Chúng nó dùng thân thể dài hướng về phía Chu Tước thần thú quấn quanh mà đến, khiến cho Chu Tước thần thú trên dưới phiên đằng tránh né, để cho Lăng Tiếu, Hạ Huyền Huyền ở trên lưng của nó đều mất đi thân bằng, thiếu chút nữa rơi khỏi thân thể. Lăng Tiếu kinh giống: Huyền Huyền, ngươi nhất định phải giữ chặt lấy Chu Tước thần thú. Thanh âm của hắn vừa dứt, lập tức đem bồ đề thần cung lấy ra, nhất định phải đem một con hỏa diễm thú trong đó bắn chết mới có thể tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt. Chỉ là ở một khắc này, một đầu hỏa diễm thú trong đó dùng thân thể nặng nề quét trên lưng Chu Tước thần thú, mục tiêu nhắm thẳng vào Hạ Huyền Huyền. Lực lượng một kích này của hỏa diễm thú cực kỳ kinh khủng, Chu Tước thần thú đã bị một đầu hỏa diễm thú khác chế trụ lại, muốn lập tức tránh né một công kích này cũng không dễ dàng. Đương nhiên là trong này có lẽ sẽ không tổn thương được Chu Tước thần thú, nhưng Hạ Huyền Huyền nhất định sẽ bị đánh rơi xuống hỏa hải vô biên, tình huống hết sức nguy cấp. Cẩn thận! Lăng Tiếu còn chưa kịp bắn tên hét lên một tiếng, liều lĩnh nhảy về một bên khác của Hạ Huyền Huyền, ngăn trước mặt nàng, không để nàng bị bất kỳ trùng kích nào. Cả hai người bị hỏa diễm thú kia hoành quét mà đến, mang theo lực lượng nặng nề nện trên hộ thể thần quang Chu Tước, chấn đến hộ thể thần quang kia rách ra triệt để. Một kích này cư nhiên đã có thể có lực lượng so với thập nhất giai trung cấp. Thực lực hỏa diễm thú này cư nhiên kinh khủng, khó trách có thể cùng Chu Tước thần thú gọi nhịp. Lực lượng phản chấn kia để thân thể Chu Tước thần thú lắc lư không ngừng, mà vị trí Hạ Huyền Huyền đang đứng có một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên truyền tới. Lăng Tiếu hét to một tiếng, giơ song trường trực tiếp phách về cỗ lực lượng kia. hắn tuyệt không cho phép thương tổn tới Hạ Huyền Huyền. Oanh! Thanh âm kinh bạo cường đại vang lên không dứt, thỏa thế hừng hực kia hướng về bốn phía lan tràn. Chu tước thần thú làm mượn cơ hội bay lên, lướt tới bên cạnh một đầu thần thú khác, thương chảo trực tiếp chảo trên thân thể đầu hỏa diễm thú kia, đem những phiến lân giáp trên thân thể của nó chảo đến rách không chịu nổi, đồng thời đầu tước hướng về phía chỗ trán của nó mổ tới. Chỉ có đem thú đăng của đầu hỏa diễm thú này nổ bạo mới có thể đem nó diệt sát chân chính. Mà một đầu hỏa diễm thú khác thì thừa cơ từ phía sau tiếp tục đánh lén Chu tước thần thú. Tử tế nhìn lại, trên lưng Chu tước thần thú lại thiếu đi một người. Đại ca ca ngươi đâu rồi? Đừng dọa ta! Hạ Huyền Huyền bình tĩnh trở lại hướng về bốn phía nhìn qua. Sau khi nhìn nào còn thân thể Lăng Tiếu, lúc này không khỏi la khóc lên. Nguyên lai mới vừa rồi Lăng Tiếu thay Hạ Huyền Huyền ngăn cản một kích kia, cả người bị chấn bay ra khỏi lưng Chu tước thần thú rồi. Hỏa diễm ở chỗ này có thể đem bất luận kẻ nào dưới chí tôn đốt thành cặn bã, cho dù bán tùy thần cũng khó chịu được. Hạ Huyền Huyền dù biết thực lực Lăng Tiếu hơn người, nhưng nàng không tin Lăng Tiếu có thể chịu được hỏa diễm đáng sợ chỗ này thiêu đốt. Đại ca ca, là ta hại ngươi, ta đi chết theo ngươi. Hạ Huyền Huyền khóc đến thương tâm trí cực, cư nhiên muốn từ trên Chu tước thần thú lưng nhảy xuống. Nhưng mà đầu tiểu Chu tước kia hóa thành hình người gắt cao kéo Hạ Huyền Huyền lại nói. Tiểu Huyền Huyền đừng gấp, hắn còn sống, có thể đang âm thầm trợ giúp mẫu thân một phen. Lời này của tiểu Chu tước quả nhiên hữu dụng. Hạ Huyền Huyền lập tức dừng lại động tác, nàng nhìn về phía tiểu Chu tước hỏi. Tước nhi tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Ê, đương nhiên là thật, ta có cảm nhận được khí tức hắn đang ở phụ cận. Tiểu Chu tước đáp. Lúc này Hạ Huyền Huyền cuối cùng là yên tâm rồi. Xác thật sau khi Lăng Tiếu bị chấn bay ra ngoài cũng không chết đi, chỉ rơi vào trong phiến hỏa hải này. Nhưng hỏa hải này đốt đến hắn đau nhức không thôi. Cho dù hắn có Thiên Hỏa Châu trợ giúp, nhưng vẫn cảm giác được hết sức đau đớn nếu như ở chỗ này bị thiêu đốt 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ thân thể của hắn cũng phải bị tàn rã. Tốt ở thân thể của hắn, liền có tiền vốn cường hãn, có thể trợ giúp Thiên Hỏa Châu, vẫn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Chỉ cần hắn thời gian đi hấp thu những hỏa diễm này, hơn nữa đem chúng nó luyện hóa chắc chắn, có thể ở chỗ này thích ứng được cũng nói không chừng. Đáng tiếc chính là Lăng Tiếu còn không có cơ hội này, liền bị không ít thập giai hỏa diễm thánh thú theo dõi. Chúng nó bay thẳng tới Lăng Tiếu xông tới, muốn đem Lăng Tiếu cắn nuốt. Lăng Tiếu cũng không dám chủ quan, hắn phải mau chóng giải quyết những hỏa diễm thú này, trở lại bên cạnh Chu tước thần thú. Nếu như phân tán với nó, hắn quả thật không biết bước kế tiếp nên chạy đi đâu. Lăng Tiếu ở trong khu vực cuồng bạo của loạn táng không gian sống qua, sớm đã trải qua thói quen bị cái không gian lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Những lực lượng hỏa diễm này dù với hắn mà nói tạm thời vẫn có thể chịu được. Hắn bước ra bộ pháp, thân như quỷ mị, làm tiễn bay thẳng tới trán của những hỏa đầu hỏa diễm thú kia điểm tới. Hưu! Từng đạo hỏa sắc chỉ mang trực tiếp xông tới hướng trán những hỏa diễm thú kia. Lực lượng phòng ngự của những hỏa diễm thú này cũng không phải rất cường đại. Đối với Lăng Tiếu mà nói cơ hồ là một kích lập tức liền bạo. Những hỏa diễm thú này bất quá chỉ là thập giai đê cấp hoặc trung cấp, đối với Lăng Tiếu cư nhân uy hiếp không lớn, mà những hỏa diễm thú thập giai đỉnh phong liền để cho Lăng Tiếu cảm thấy đau đầu. Chúng nó ở trong khu vực hỏa hải này như cá gặp nước, uy lực cường đại chí cực, cho dù bán tùy thần bình thường cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Công kích sóng lửa phun tập đến kia, một đợt tiếp nối một đợt, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Có mấy đầu hoặc cắn hoặc đụng đều là muốn đem Lăng Tiếu vây khốn đụng tới chết mới bằng lòng cam tâm. Sát cơ của Lăng Tiếu đại thịnh, bước ra bộ pháp vô song hướng về phía những Chu tước thần thú mà đi. Nhưng Chu tước thần thú tự hồ gặp phải phiền toái, lại có hai đầu thập nhất giai hỏa diễm thú xuất hiện, bức nó không ngừng viễn độn, tự hồ giống như muốn đem hắn quên mất rồi. Nguy rồi, nếu như Chu tước thần thú chạy đi rồi, ta nhưng phải làm thế nào cho phải? Lăng Tiếu thầm hô. Ngay lập tức hắn không chút do dự khởi tụ thần tiễn về phía phương xa, đuôi thẳng theo Chu tước thần thú. Nhưng chu tước thần thú là thập nhất giai trung cấp đỉnh phong, tốc độ phi hành của nó vốn là vô cùng nhanh chóng, Lăng Tiếu há có thể đuổi được nó. Lăng Tiếu không chỉ không đuổi kịp, còn bị không ít hỏa diễm thú vây đánh, để cho hắn phải luống cuống, cốn quyết đột phá. Chỉ là những hỏa diễm thú này ở địa bàn của chính mình tốc độ trở nên rất nhanh, hơn nữa đều còn là vây công mà đánh, muốn giết ra một đường máu không phải dễ dàng. Huống chi những hỏa diễm thú này cơ hồ đều là bất tử chi thân, nếu như không phá được thú đan của nó, liền lập tức có thể khôi phục như cũ. Lăng Tiếu chỉ có thể hy vọng thập nhất giai hỏa diễm thú xuất hiện, bằng không hắn thật không biết như thế nào mới tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 353 của bộ truyện Thiên Đế Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp.